Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 208, cường hóa. Cuối cùng, Pop là Sabo biểu ca, tự nhiên là Goa Vương quốc quý tộc, mà tại tự cao tự đại Goa Vương quốc quý tộc trong mắt. Có thể bị gọi là đại nhân, người rất là thưa thớt. Bên trong, tạo vật chủ, thiên long người tự nhiên chính là Goa Vương quốc quý tộc trong mắt, đại nhân. Thế mà, cái này thời điểm tại Pop, Sabo, Luffy, ấy mấy cái người trước mặt đại nhân vật, lại là cũng không có thiên long người thân phận, bởi vì hắn thân phận là thiên long người người hợp tác. Chính là sở dịch cái đinh trong mắt Vegapunk. Nhưng giả dụ lúc này sở dịch nhìn thấy Vegapunk lời nói, đoán chừng cũng không dám nói chính mình nhận biết Vegapunk a. Cùng trước kia bộ dáng hoàn toàn khác biệt, hiện tại Vegapunk một thân tráng kiện bắp thịt, hình giọt nước dáng người, tinh thần sáng láng ánh mắt, rất muốn đem Vegapunk cùng hắn trước kia hình tượng kết hợp với nhau. Càng thêm kỳ quái là cái gì đây? Lại là Vegapunk trang phục, không có giống là trước kia, luôn luôn mặc lấy thí nghiệm thời điểm nhân viên nghiên cứu khoa học phục trang. Ngược lại là mặc lấy một thân màu đỏ thắm âu phục. Trước ngực còn đeo theo hoa hồng đồng dạng phối sức. Đây là cái gì trang trí? Đơn giản tới nói, cũng là hải tặc nguyên tác bên trong cùng Akainu gần như giống nhau trang trí a. Đến mức vì sao Vegapunk trang trí phương thức cùng hải tặc nguyên tác bên trong Akainu gần như giống nhau, đoán chừng liền xem như nhìn thấy Vegapunk sở dịch, đều là đoán không ra một cái nguyên do về sau đi. Bất quá muốn là sở dịch nhìn thấy Vegapunk, nhất định có thể xác định một chút chính là Vegapunk lại không là nguyên lai yếu gà nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn tại nhiều năm về sau, nương tựa theo nghiên cứu khoa học phương diện nghiên cứu, rốt cục biến thành vùng biển đứng đầu cường giả. Mà lúc này đây, nhìn thấy sở dịch lấy tay huấn luyện Luffy, Sabo, Abia người thời điểm, Vegapunk trước là có chút hiếu kỳ vì sao Tula hội tiến về Đông Hải huấn luyện mấy cái tên tiểu quỷ đầu, chợt nhớ lại mấy cái tên tiểu quỷ đầu thân phận, Vegapunk trên mặt chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không muốn tra tấn cái này ba cái tiểu quỷ, đem bọn hắn chuyển rời đến ta phòng thí nghiệm đến, ta hữu dụng chỗ, biết không? Đúng, đại nhân, cung kính trả lời Vegapunk một tiếng. Pop không chút do dự chính là mang theo dưới trướng hải tặc, bắt đầu tiến hành lên chuyển GA, Luffy, Sabo ba người sự tình. Lần này chuyển di hành động tiến hành vô cùng bí ẩn, đoán chừng liền xem như Gap tại Đông Hải đều là chưa hẳn có thể biết hắn hai cái cháu trai. Cộng thêm Sabo lại là bị Vegapunk liên hợp Goa Vương quốc quý tộc vụng trộm chuyển di, mà Luffy, ấy, Sabo bị chuyển di về sau, chưa biết mình ba cái bị giam tại một cái băng lãnh trong nhà giam mặt bên ngoài. Đối với khác sự tình chính là hoàn toàn không biết gì cả. Các người nhớ đến, chúng ta bị nhốt mấy ngày sau. Từ khi bị Vegapunk cùng Pop chuyển rời đến trong phòng thí nghiệm nhà giam về sau, ấy, Luffy, Sabo tự nhiên bao giờ cũng không muốn chạy trốn ra ngoài. Đáng tiếc chung quanh thủ vệ quá nghiêm mật, cộng thêm cả tòa nhà giam đều là sử dụng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Ấy, Luffy, Sabo ba người hoàn toàn không có thực lực đào thoát ra ngoài. Cho nên trừ tính toán nhóm người mình bị giam giữ thời gian bên ngoài, Luffy, ấy, Sabo giống như liền không có khác sự tình có thể làm. Cho nên tại ấy đặt câu hỏi về sau, Luffy cùng Sabo đều là một trận trầm mặc, làm trong lòng ba người đều là vô cùng áp lực. Tốt ở thời điểm này, quá, có thịt, mỗi ngày cho Luffy, ấy, Sabo đưa thực vật người đến, mà lại tại phong phú thực vật trước mặt, Luffy hoàn toàn quên mất bị giam giữ thống khổ, phối hợp cầm lấy mấy khối thịt liền miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. thế mà có thể không tim không phổi còn sống người. Đoán chừng cũng chỉ có Lạp Phi một cái. Nhìn lấy Lạp Phi ăn thịt bộ dáng, ấy cùng Sabo đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Không nghĩ ngay tại ấy, Sabo phiền muộn đều không đói bụng ăn thịt thời điểm, két két, Vegapunk cái kia thân ảnh quen thuộc. Đúng là lại một lần đi vào ấy, Lạp Phi, Sabo trước mặt, mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn tại xử lý khác sự tình. Cho nên không có thời gian tới thăm đám các người. Thật sự là xin lỗi. Đi vào Lạp Phi, ấy, Sabo trước mặt, Vegapunk lạ thường không phải thường khách khí. Đúng là híp mắt, mỉm cười hướng ấy, Lạp Phi, Sabo nói ra như thế mấy câu nói tới. Đáng tiếc, Vegapunk hảo ý, ấy cùng Sabo đều là không có cách nào tiếp nhận. Cũng là bởi vì như thế, ấy nghe thấy Vegapunk lời nói sau chính là lạnh lùng hỏi. Cùng nói những cái kia không dùng đồ vật, không bằng nói một chút vì cái gì đem chúng ta quan ở chỗ này a? Rất muốn biết ta tại sao muốn đem các ngươi giam lại sao? Rất muốn biết, vậy thì tốt, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi nguyên nhân tốt, tránh cho các ngươi suy nghĩ nhiều. Đang khi nói chuyện, Vegapunk ánh mắt đầu tiên là rơi vào đường bay người lên. Vừa cười vừa nói. Căn cứ tình báo bên trong biểu hiện, tên người là Mandy Lạp Phi, gia gia chính là chúng ta, hải quân anh hùng, gặp. Mà phụ thân người muốn là ta không có nhớ lầm lời nói. Giống như chính là ta trước kia hợp tác đồng bọn, quân cách mạnh thủ lĩnh Long A. A, ta có phụ thân sao? Rất là để Vegapunk ngoài ý muốn, nghe Vegapunk nói từ bản thân tình báo về sau. Lạp Phi hoàn toàn thì là một bộ hồ đồ bộ dáng, làm Vegapunk khóe miệng đều là hung hăng run rẩy vài cái. Mà ấy đã sớm biết chính mình cùng Lạp Phi ra ra là hải quân anh hùng, gặp. Tự nhiên là không có cái gọi là, ngược lại là Sabo, nghe thấy hải quân anh hùng, gặp tên chính là khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì liền xem như Sabo đều không rõ ràng lắm. Vì cái gì Gap có thể giáo dục ra hai giấc mơ lấy trở thành hải tặc cháu trai đến. Đến mức quân cách mạnh thủ lĩnh Long Ân. Bởi vì sở dịch đỉnh lấy đệ nhất thế giới hung ác tội phạm danh hào duyên cớ. Sabo trên cơ bản đều chưa từng nghe nói quân cách mạnh thủ lĩnh. Tự nhiên là không biết cảm giác được ngoài ý muốn. Thế mà, chờ Vegapunk nói lên ấy thân phận lúc. Lạp Phi cùng Sabo là chân ý bên ngoài, dù sao hai người tuyệt đối không ngờ rằng, ấy lão cha cũng là truyền thuyết bên trong vua hải tặc a. Không qua đường bay cùng Sabo kinh ngạc tại ấy thân phận, ngược lại là ấy đối với mình thân thế canh cánh trong lòng. Một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ là Vegapunk nhắc đến Lạp Phi, ấy, thậm chí cả Sabo thân phận cũng không có nó ý tứ. Hắn chỉ là cảm giác có như thế ba cái thân phận đặc thù tiểu quỷ đầu tập hợp một chỗ. Thật rất có ý tứ thôi. Huống chi, cái này ba cái tiểu quỷ trừ thân phận đặc thù bên ngoài. Còn bị, tu la, yêu ái. Nghĩ đến ba cái tiểu quỷ tiềm lực rất lớn. Sau lưng ẩn giấu đi lực lượng càng là vô cùng to lớn. Nguyên bản mỉm cười tựa như là một cái hòa ái thúc thúc Vegapunk. Chợt nhớ tới mình trong nội tâm ẩn giấu đi kế hoạch kia. Sau đó các loại ánh mắt của hắn lại một lần rơi vào Lạp Phi. Ây, Sabo trên thân thời điểm, ánh mắt bên trong đã là lóe lên dị dạng hào quang đến. Ta, cường hóa kế hoạch, tạm thời thí nghiệm mục tiêu, khẳng định thì là các ngươi ba tên tiểu gia hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.